Luân hồi đan đế, chương 2257, không chút kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang sẹo đại hán các người uy thế bất phàm. Trần Hoài Hiểu các người có lòng ngăn lại bọn họ, để cho bọn họ cho một câu trả lời. Nhưng cuối cùng vẫn là không có dũng khí đó. Trong chốc lát, trong sân bầu không khí thì có chút lúng túng. Bất quá Bùi Không Hầu rõ ràng tình thương bất phàm. Nàng tư thái nhanh nhẹn, đối Trần Hoài Hiểu các người khom người nói. Bùi Không Hầu ở chỗ này, cảm ơn chư vị công tử và tiểu thư giải vây ân. Khoảng cách gần xem, Bùi Không Hầu càng đẹp. Nàng da giống như mới lột măng trúc, thổi đánh có thể phá. Ngũ quan càng tựa như thần tượng mài rũa, tinh xảo tuyệt luân, lại phối hợp trên người nàng vậy cổ xuất trần như tiên tử vậy khí chất, để cho mị lực của nàng đạt đến mức tận cùng. Trần Hoài Hiểu các người nhìn cơ hồ đều mau mất hồn. Bùi đại sư, đây là phải, Bạch Oánh đây là mở miệng. Ngươi nhưng mà ta nhất sùng bái và hâm mộ một người trong. Thấy ngươi bị người khi dễ, ta há có thể ngồi nhìn bỏ mặc. Đúng vậy, Bùi đại sư, mới vừa rồi những người đó là người nào? Ngươi nói cho chúng ta tuyệt không buông tha bọn họ. Bùi đại sư là ta núi vùng biển nhất có tài hoa trẻ tuổi cầm đạo đại sư. Há cho những thứ này hạng người xấu xúc phạm. Tại chỗ những người khác cũng đều nghĩa tránh ngôn từ nói. Các vị ý tốt ta tâm lĩnh. Chỉ là chuyện này, các vị vẫn là không nên dính vào. Bùi Không Hầu than thở một tiếng. Thậm chí các vị tốt nhất rời đi nơi này. Miễn được tướng các vị cuốn vào không cần thiết phiền toái bên trong. Cái này biết công phu. Nàng đã đem đối diện đám người quan sát một lần. Nàng nhìn như không ăn nhân gian lửa khói. Nhưng cái này chỉ là nàng người thiết lập. Trên thực tế nàng lịch duyệt rất phong phú. Những người trước mắt này, giống nhau là một đám không biết nhân gian gian khổ con em quyền quý. Nhưng những người này rõ ràng không phải như vậy đứng đầu quyền quý. Đứng đầu con em quyền quý làm việc, cách cục sẽ không như vậy nhỏ. Cho nên nàng biết, những người trước mắt này không nhờ vả được. Ngược lại là có hai người tuổi trẻ rất đặc biệt. Là một cái thanh niên áo đen và một cái xinh đẹp lạnh cô gái. Cái này hai người những thứ khác người không cùng. Những người khác như chim công xòe đuôi. Hận không được đem mình một ít bày ra. Cái này hai người cũng rất nội liễm. Nhất là vậy thanh niên áo đen. Ở đó rất không cảm giác tồn tại. Dễ dàng để cho người khinh thường. Nhưng Bùi Không Hầu vẫn là không có quá mức để ý. Cái này hai người đặc thù thì như thế nào? Nàng không nhận là, nàng sẽ ở đây gặp phải như vậy đứng đầu thiên kiêu. Huống chi hai người này đồng bạn. Đối hai người thái độ vậy rất là khinh thị. Đủ thấy cái này hai người địa vị không cao lắm. Bùi đại sư, ta biết ngươi là hảo tâm. Nhưng chuyện này chúng ta quản định. Trần Hoài Hiểu nói. Bùi Không Hầu càng như vậy nói, càng kích thích ra hắn bảo vệ muốn. Thân là người đàn ông, vẫn là ngày thường rất cao ngạo người đàn ông, há có thể dễ dàng tha thứ một cái cô gái tuyệt đẹp nói hắn không được. Đúng vậy, không dối gạt Bùi đại sư. Chúng ta thật ra thì đều có chút bối cảnh. Bạch Oánh nói, ngươi cầm ngươi gặp phải phiền toái nói ra. Chúng ta nhất định có thể giúp ngươi giải quyết. Quảng cáo, cái này, Bùi Không Hầu có chút chần chờ. Lăng Vân thấy vậy không khỏi lắc đầu. Đối Thẩm Chân nói, chúng ta đi, cái này Bùi Không Hầu, nhìn như không ăn nhân gian lửa khói, nhưng Lăng Vân nhìn ra được, đối phương rất có tâm kế, đối phương ngoài mặt xem, là người khác cân nhắc, chẳng muốn để cho những người khác cuốn vào nàng phiền toái. Trên thực tế, nàng cái này cầm nắm được Trần Hoài Hiểu đám người ý tưởng, nàng càng cự tuyệt, càng biểu hiện được là những người khác cân nhắc. Trần Hoài Hiểu các người lại càng sẽ hết sức trợ giúp Bùi Không Hầu. Dĩ nhiên, Lăng Vân không quan tâm những thứ này. Hắn chỉ là cảm thấy lưu lại nơi này ít một chút ý nghĩa. Dù sao đã tiến vào Ngọc Tiên Sơn Trang, hắn có thể để cho Thẩm Chân mang hắn đi tìm vậy bí cảnh. Gặp Lăng Vân trực tiếp phải đi, Bùi Không Hầu sững sờ, nhưng vậy không nói gì. Ngược lại thì Trần Hoài Hiểu cùng người tức giận, các ngươi đứng lại cho ta. Bạch Oánh tức giận, ngăn ở Lăng Vân và Thẩm Chân trước người. Trần Hoài hiểu vậy đi lên. Vị này huynh đệ, ngươi chưa thấy được ngươi cái nghề này là rất thất lễ sao? Đúng vậy, làm sao có thể như vậy? Bùi đại sư gặp phải phiền toái, ngươi không giúp thì thôi, lại còn như thế vô lễ, gọi đều không đánh muốn đi. Ta xem hắn là kinh sợ, gặp phải phiền toái liền muốn tránh. Những người khác đi theo rối rít châm biếm. Thẩm Chân, nhân tâm cách cái bụng, ta cảm thấy ngươi xem người còn cần cẩn thận một chút. Trần Hoài Hiểu nhìn về phía Thẩm Chân, người này hiện tại gặp chuyện liền tránh, vậy tương lai ngươi gặp phải nguy cơ, hắn có phải hay không vậy sẽ chọn vứt bỏ ngươi chạy trốn. Ta tin tưởng Lăng tiên sinh sẽ không như vậy. Thẩm Chân nhưng là nghiêm túc nói, coi như Lăng tiên sinh thật vứt bỏ ta rời đi, vậy ta vậy tin tưởng Lăng tiên sinh là có dụng ý của hắn. Những người khác nghe vậy cũng trợn mắt hốc mồm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Thẩm Chân sẽ trả lời như vậy. Đây quả thực giống như là hoàn toàn bị Lăng Vân cho tẩy não. Chẳng lẽ người phụ nữ thích lên một người đàn ông thật sẽ hèn mọn thành như vậy? Trần Hoài Hiểu đôi mắt cơ hồ phun lửa, cảm giác trong lòng ghen tị lửa điên cuồng phun trào. Nhưng không chờ Trần Hoài Hiểu những người này nói gì nữa, ngoài cửa liền đột nhiên vang lên một hồi tiếng huyên náo âm. Đám người kinh ngạc vội vàng hướng ngoài cửa nhìn lại. Cái này vừa thấy, bọn họ đều là trong lòng cả kinh. Chỉ gặp lại có mấy chục đạo bóng người hướng viện tử này đi tới. Nhất một người trước mặt, chính là trước rời đi cái đó mang sẹo nam tử. Trần Hoài Hiểu mọi người sắc mặt khẽ biến. Giờ phút này bọn họ nơi nào còn không hiểu, mang sẹo nam tử trước rời đi, cũng không phải là bị bọn họ hù chạy, mà là đi gọi người. Lăng Vân thần sắc không nói, hắn cũng không phải là Trần Hoài Hiểu cái này cùng túi rơm nhị thế tổ. Trước hắn cũng biết, nơi này khẳng định sẽ có phiền toái, cho nên mới phải rời khỏi. Kết quả bị Bạch Quánh các người ngăn lại, đưa đến bị trì hoãn thời cơ. Hắn tuy không sợ những thứ này phiền toái, nhưng cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc cùng hắn không liên quan phiền toái. Sau đó, mang sẹo nam tử vung tay lên, sau lưng hắn đám người liền đem sân nhỏ cửa phong tỏa. Mang sẹo nam tử lần nữa đi vào viện tử. Bùi đại sư, ngày hôm nay ta là lần thứ hai tới, tin tưởng cái này cũng có thể chứng minh ta thành ý. Mang sẹo nam tử nhìn Bùi Không Hầu, thiếu gia nhà ta là thật tâm ngưỡng mộ Bùi đại sư tài đánh đàn, muốn mời Bùi đại sư ăn một bữa cơm, trao đổi một tí tài đánh đàn, hy vọng Bùi đại sư có thể cho chút thể diện. Bùi Không Hầu hơi biến sắc mặt, nàng thật có chút đánh giá thấp đối phương cố chấp. Cái này cũng không thể nói là cố chấp, nhất định chính là điên cuồng. Nguyên nhân chính là đánh giá thấp. Lần này sự việc đối nàng mà nói là thật rất phiền toái. Bùi Không Hầu trong mắt dư quang quét qua Trần Hoài Hiểu các người, trong lòng ngầm thán, mặc dù Trần Hoài Hiểu các người không nhờ vả được, nhưng cái này lần nàng muốn giải vây, chỉ có thể dựa vào những người này. Nàng cũng không cầu Trần Hoài Hiểu các người có thể chống đỡ mang sẹo nam tử một nhóm, chỉ cần có thể cho nàng tranh thủ một ít thời gian, nàng liền có thể tìm được hóa giải biện pháp. Các ngươi đi mau, chuyện nơi đây cùng các ngươi không liên quan. Bùi Không Hầu lúc này liền đối Trần Hoài Hiểu các người nói. Trần Hoài Hiểu các người vốn là đã bị mang sẹo chàng trai khí thế chấn nhiếp đến, có lùi bước chi tâm. Bây giờ nghe Bùi Không Hầu lời này một kích, bọn họ chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, sinh ra một cổ dũng khí. Vị này các hạ, người chưa thấy được các ngươi quá mức càn rỡ sao? Trần Hoài Hiểu lúc này tức giận. Bùi đại sư rõ ràng không muốn đi cùng nhà ngươi thiếu gia, các ngươi vì sao còn phải ở nơi này hùng hổ dọa người? Chính là, ban ngày ban mặt cưỡng bách người khác, các ngươi không khỏi quá không chút kiêng kỵ. Bạch Oánh các người vậy nói theo. Hà, mang sẹo nam tử ánh mắt đột nhiên băng hàn. Lúc trước chính là những người này cản trở, mới để cho hắn không thể không trở về kêu tiếp viện, còn bị thiếu gia mắng một trận. Hiện tại những người này lại còn dám nhảy ra, mang sẹo nam tử là thật bị chọc giận. Hắn không chần chờ nữa, lạnh lùng nói, Không chút kiêng kỵ. Rất tốt. Vậy ta liền để cho các ngươi biết hạ. Cái gì mới thật sự là không chút kiêng kỵ. Cho ta cầm bọn họ cũng bắt lại. Ta muốn bọn họ quỳ xuống dưới chân ta. Tiếng nói rơi xuống. Sau lưng hắn bọn đại hán hai lời không phải nha. Trực tiếp bước nhanh đi về phía Trần Hoài Hiểu các người. Trần Hoài Hiểu đám người sắc mặt thoáng chốc đều thay đổi. Bọn họ không nghĩ tới. Những người này thật dám đối với bọn họ động thủ. Các ngươi muốn làm gì? Trần Hoài Hiểu cả giận nói. Ta nhưng mà Bình Thành Trần gia con em. Các ngươi nếu dám đối với ta động thủ. Trần gia tuyệt sẽ không nhẹ tha các ngươi. Bình Thành Trần gia. Mang sẹo nam tử hơi sững sờ. Sau đó mãnh đất chính là một chân đạp ra. Trần Hoài Hiểu bất ngờ không kịp đề phòng. Phanh liền bị mang sẹo nam tử đạp bay. Quảng cáo. Thật là lớn uy phong. Bình Thành Trần gia đệ tử đúng không? Vậy thì do ta tự mình phục vụ ngươi. Các ngươi những người khác vậy đừng lo lắng. Cầm những thứ này thỏ con cũng bắt lại. Dám phản kháng liền cho ta đánh. Mang sẹo nam tử cười gằn nói. Mãnh ca, Bùi đại sư nhưng mà danh truyền núi hải vực đại mỹ nhân. Không biết có thể hay không để cho các huynh đệ hưởng thụ một chút. Đây là... Một cái người to con mặt đen dâm đãng nói. Mang sẹo nam tử sắc mặt trầm xuống. Đồ khốn, Bùi đại sư là thiếu gia chỉ đích danh muốn gặp khách quý. Vậy đến phiên ngươi nhớ. Ngươi nếu không sợ chết. Đi ngay, động Bùi đại sư một sợi lông tơ thử một chút. Người to con mặt đen nghe vậy diễn cảm hãnh như vậy. Nhưng đúng là không dám lại đi đánh Bùi Không Hầu chú ý, bất quá hắn ánh mắt. Nhưng ở Bạch Oánh cùng những cô gái khác trên mặt đi loanh quanh đứng lên. Cuối cùng, hắn ánh mắt định cách ở Thẩm Chân trên mặt. Mặc dù Thẩm Chân lối ăn mặc giản dị, nhưng như cũ không cách nào che giấu nàng sắc đẹp. Bàn về dung mạo sắc đẹp, Thẩm Chân ở bên trong viện chúng nữ tử bên trong. Không thể nghi ngờ là đệ nhất. Hì hì, Mãnh ca, Bùi đại sư là thiếu gia bổ nhiệm ta không thể động. Vậy mỹ nhân này ban cho ta tổng không thành vấn đề chứ? Người to con mặt đen hưng phấn nói. Mang sẹo nam tử theo hắn ánh mắt hướng Thẩm Chân vừa thấy. Nhất thời vậy lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới. Trong nhà này còn có cái này cùng sắc đẹp cô gái. Mặc dù cô gái này ăn mặc rất quê. Có thể nói riêng về dung mạo mà nói. Không chút nào kém tại Bùi Không Hầu. Trong chốc lát. Mang sẹo nam tử trần trờ. Hắn ngược lại không phải là sinh ra lương tâm. Mà là chính hắn. Cũng đúng cô gái này động tâm. Nhưng hắn đã cự tuyệt qua dưới quyền huynh đệ một lần. Cự tuyệt nữa. Vừa tựa hồ không nói được. Không chờ mang sẹo nam tử làm ra quyết định. Người to con mặt đen liền bước nhanh hướng Thẩm Chân đi tới. Thẩm Chân ánh mắt run lên. Loại hóa sắc này. Căn bản cũng không có cần Lăng Vân ra tay. Thẩm Chân mình liền một chân đạp ra. Phịch, cái này người to con mặt đen. Tại chỗ liền bị Thẩm Chân đạp bay hơn 10 mét. Cái gì? Tại chỗ những người khác đều thất kinh. Cái này người to con mặt đen mặc dù không coi như là cái gì cường giả đứng đầu. Nhưng cũng là hợp hư đỉnh cấp võ giả. Cái này đặt ở địa phương nhỏ. Đã có thể nói là cao thủ. Nhưng hiện tại, người to con mặt đen ở Thẩm Chân trước mặt. Lại có thể giống như em bé, bị một cước liền đạp bay. Trần Hoài Hiểu và Bạch Oánh cũng mặt đầy kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, Thẩm Chân sẽ có thực lực bực này. Ở bọn họ trong ý nghĩ, Thẩm Chân mất đi Thẩm gia chỗ dựa. Nhất định không có tài nguyên tu hành. Hiện tại tu vi khẳng định thấp được không giống. Mà nay Thẩm Chân hơi mở ra lộ thực lực, liền lập tức đem bọn họ rung động đến. Như vậy thực lực. Tuyệt đối xa xa thắng được bọn họ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.